Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 404, Green Bull. Shiva bay lên trời, trực tiếp cáo biệt tóc hồng cùng mắt ưng hai người. Cảnh giới của hắn đã siêu việt, không có lý do gì ở lại chỗ này. Sau khi trở về, Siki the Golden Lion tựa như nhìn quái vật một dạng nhìn Shiva. Sau đó khiếp sợ mở miệng nói, tuy là ta vẫn cho rằng ngươi là một cái quái vật, thế nhưng không ngờ tới, dĩ nhiên biến thái tới mức này. Không cách nào tưởng tượng, cái kia BX Mo M cùng bách thú Kaido cứ như vậy bị Shiva giết trong nháy mắt. Áp đảo tính cường đại, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi là lúc nào đạt được loại lực lượng này? Shiva xoa trán một cái, mở miệng nói, lúc nào chiếm được? Cái này hả? Cùng với nói như vậy, chẳng nói, đây là ta nguyên bản không có sử dụng được lực lượng. Không sai, từ Shiva tiến nhập cái này One Piece thế giới sau đó, vẫn không cách nào phát huy toàn lực. Cái này cái thế giới không có tự nhiên năng lượng, con mắt lại không cách nào hoàn toàn phát huy được. Có lẽ là cái này cái thế giới đối với bảo vệ cho mình ý chí a. Dù sao, khi đó Shiva, nhưng là liền cái này cái thế giới đều có thể phá hủy. Vì hạn chế lại Shiva hành động, bất đắc dĩ để Shiva nằm ở một loại bị áp chế trạng thái. Mà khi Shiva tu luyện cái này cái thế giới lực lượng đạt đến đỉnh cấp thời điểm, thế giới ý chí đối với Shiva áp chế liền hoàn toàn không có tác dụng. Nói cách khác, thế giới thừa nhận Shiva tồn tại, đồng thời thần phục với hắn phía dưới. Tuy là đây chỉ là Shiva suy đoán, thế nhưng từ cái này phương diện muốn là tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên bản không có sử dụng được lực lượng, Siki the Golden Lion sắc mặt run lên, tựa như hiểu cái gì, không có ở nói. Lão bản, Khalifa nghi hoặc mà lại khiếp sợ thanh âm truyền đến, nhìn Shiva dáng dấp, nàng trợn tròn đôi mắt đẹp, ngài bộ dạng, không chỉ là Khalifa, liền một bên nữ đế đô bị lại càng hoảng sợ. Thuần trắng ngự thần bào áo choàng, thuần trắng tóc dài, ở trong gió nhộn nhạo, phía sau nổi lơ lửng 12 đen nhánh cầu đạo ngọc. Còn có cái kia mỹ lệ hai tròng mắt, quả thực liền dường như thần thoại một dạng tràng cảnh giống nhau. Shiva cười cười, kéo qua nữ đế đem kéo. Hancock, không có chuyện gì, đây là ta cuối cùng dáng dấp, tùy thời có thể biến trở về. Nghe vậy, nữ đế cùng Khalifa các loại, chờ, người đưa mắt nhìn nhau. Đối với Shiva lời nói có chút không hiểu, Shiva nhún vai, cũng lười giải thích, đến lúc đó tự nhiên trở về biết đến. Đến lúc đó rồi hãy nói, chúng ta đi trước đi, rời đi nơi này, muốn đi đâu đâu? Ây hỏi, để cho ta nghĩ tượng, hải quân hải tặc Dressrosa bên ngoài, những thứ này đều bất kể. Ta muốn, huynh đệ của ngươi hiện tại hẳn là đi đánh lén thế giới chính phủ a. Tổng bộ hải quân, tất cả nhân viên xuất động. Đồng thời lấy tình huống như vậy, tuyệt đối không thể phân thân. Quân cách mạnh không có lý do không được. Ngươi là nói Sabo. Shiva gật đầu. Không sai, làm nằm vùng, hắn làm vô cùng hoàn mỹ. Không có lý do bỏ qua cơ hội này. Thế nào, có muốn hay không đi giúp hắn một chút? Nghe vậy, A gật đầu lia lịa. Ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn. Không biết hắn hiện tại thế nào. Mất trí nhớ sự tình ngươi hẳn là không cần lo lắng. Hắn thấy được có thể liền nghĩ tới đâu. Đã cùng, A hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Đã từng tam huynh đệ, vốn nên chết đi Sabo. Hiện tại, lập tức phải gặp được. Để S-Man tên cảm thấy kích động. Thuyền ở Shiva dưới sự thao túng, lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa ở chân trời. Sau một lát, lướt qua đại hải thời điểm, xem đến phía dưới, đậu rậm rạp chằng chịt quân hạm. Quân hạm cầm đầu địa phương đứng không là người khác, đang là đương kim hải quân nguyên soái Aokiji. Đồng thời, ở bờ biển địa phương, bởi lồng chim tiêu thất, vô số quốc dân ở ISO lãnh đạo phía dưới, dồn dập thoát đi. Hải quân A, Shiva trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. lập tức thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi Aokiji chỗ ở trên bong thuyền, làm Shiva rơi xuống trong nháy mắt. Quân trên hạm hải quân vội vã phản ứng kịp. Người nào? Sát Na Kim, vô số nòng súng dồn dập nhắm ngay Shiva. Nhưng là, liền là bọn họ ở nâng súng lên giới trong nháy mắt. Một cổ hơi thở quét ngang mà qua. Tất cả hải quân chính là miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Haosoku, Aokiji sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người. Đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi là Uchiha Shiva. Dáng vẻ của ngươi, lấy như vậy tư thế. Chúng ta xem như là lần đầu gặp gỡ a. Lại nói tiếp, ta lần đầu tiên tới cái này cái địa phương thời điểm. Ngươi là ta gặp người thứ nhất người quen. Chúng ta coi như là cố gắng có duyên phận. Shiva ngồi xếp bằng huyền phù ngồi ở trong không khí. Trên mặt đến cái này như có như không nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Chỉ là tính cách tượng trưng chào hỏi mà thôi. Thành thật mà nói, ta thật thưởng thức ngươi. Không giống như là Akainu cùng Kizaru cái kia hai cái đáng ghét như vậy. Shiva nhún vai. Nếu không, Aokiji cũng sẽ không sống đến hiện tại. Aokiji nguyên soái, đây chính là Uchiha Shiva a. Để cho ta tới gặp gỡ hắn. Xem hắn rốt cuộc là không phải là cùng trong tin đồn giống nhau lợi hại. Lúc này, vẫn đứng ở Aokiji bên cạnh một người nam nhân đột nhiên lạnh rên một tiếng. Chợt xuất thủ, Aokiji sửng sốt, vội vã hô to một tiếng. Chờ, các loại, Green Bull, dừng tay. Nhưng là, đã muộn, chỉ là, nghe được Aokiji kêu gọi. Thật ra khiến Shiva ngẩn người. Green Bull, mới tấn cấp tam đại tướng bên trong một trong số đó. Chính là ngươi, hắc, lại có thể để tứ hoàng nhớ kỹ ta. Thực sự là vinh hạnh a. Nghe nói ngươi, đệ nhất thế giới. Để cho ta tới thử xem a. Khô mộc phùng xuân, Green Bull lạnh rên một tiếng. Cánh tay, bỗng nhiên biến thành cây khô. Không chỉ có như vậy. Thuyền trên bong thuyền, phóng xuất ra bồng bột sinh cơ. Dài ra rậm rạp tùng lâm. Hướng phía Shiva tập kích đi. Nhìn đột nhiên này xuất hiện tùng lâm còn có những cái này cây khô. Để Shiva lông mày nhướn lên. Quen thuộc tràng cảnh. Năng lực trái ác quỷ sao. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.